Vũ Thần Chúa Tể, chương 1310, hoài nghi ta sao? Góc truyện audio.com. Phong Vân Kiếm Hoàng cũng không ngờ tới chấp pháp điện người cư nhiên căn bản không mở cho hắn cửa cơ hội, vội vàng đối Huyết Cô Võ Hoàng hô lớn, Huyết Cô Đại Nhân, xin thỉnh Huyết Cô Đại Nhân là tại hạ nói khuyên bảo, tại hạ rõ là một mảnh thành khẩn chi tâm, là chấp pháp điện an nguy suy nghĩ a, xin thỉnh mấy vị đại nhân hãy nghe ta nói, này Tần Trần lòng muông dạ thú, căn bản không phải người tốt lành gì, chính là trước đây được chấp pháp điện phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng Phong Vân Kiếm Hoàng căn bản không có dũng khí hoàn thủ chỉ là né tránh hét lớn. Cái gì, này Tần Trần là chấp pháp điện phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Từ Diễm sững sờ tức khắc ngưng thần nhìn tới, U Thiên Tuyết ngẩn ra chợt cả giận nói. Từ Diễm đại nhân, này Phong Vân Kiếm Hoàng nói bậy, xin thỉnh Từ Diễm đại nhân minh xét Trần Thiếu làm sao lại là chúng ta chấp pháp điện phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Điều đó không có khả năng, Phong Vân Kiếm Hoàng tiếp tục hô lớn. Tại hạ từng nói tuyệt không nói điêu chấp pháp điện Huyết Cô đại nhân có thể vì tại hạ làm chứng, xin thỉnh mấy vị đại nhân minh xét. Cái gì lung tung, Từ Diễm sầm mặt lại, để cho hắn nói, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu vang lên, theo chiến hạm bên trong, bỗng dưng đi xuống một vị người mặc áo giáp màu xanh lam thanh lệ nữ tử, cô gái này một thân áo giáp màu xanh lam, sau lưng màu xanh thảm áo choàng ở trong gió phần phật phấp phới, một thân tu vi cao đến bát giai hậu kỳ, thoạt nhìn, chỉ có hơn 40 tuổi, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nàng ánh mắt lạnh lùng, vừa xuất hiện ở trên quảng trường, lại tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức cùng Huyền Thịnh các chủ địa vị ngang nhau, trừ cái đó ra, không người có thể cùng tranh uy. Đúng là chấp pháp điện hai đại hạch tâm phó thống lĩnh một trong cung phượng phó thống lĩnh. Thuộc hạ, gặp qua cung thống lĩnh, chỉ một thoáng, toàn trường chấp pháp điện đội viên tất cả đều khom mình hành lễ, ánh mắt cung kính. Huyết cô, này đến là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Cung Phượng nhìn về phía Huyết Cô Võ Hoàng, lạnh lùng quát. Cùng phó thống lĩnh vừa mới đến Đan Đạo Thành, liền cảm thụ được Đan Đạo Thành bầu không khí không bình thường, hơn nữa Huyết Cô Võ Hoàng xem như chấp pháp điện nhân viên, không có chuyện trọng đại, há có thể thao túng dễ dàng chiến hạm dẫn người tới trước Đan Đạo Thành, hôm nay nghe nói Tần Trần chính là chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng, lập tức trầm giọng hỏi. Huyết Cô giật mình trong lòng, vội vàng quỳ rạp trên đất khẩn trương nói. Hồi cung thống lĩnh, sự tình là như thế này. Ở cùng phó thống lĩnh phía trước, hắn không dám có chút giấu giếm, lúc này đem hôm nay là Đan Đạo Thành chọn thánh tử thời gian, lại thêm Khang Hữu Minh cùng Phong Vân Kiếm Hoàng bọn họ mời nói ra. Cùng phó thống lĩnh, thuộc hạ nhận được tin tức cũng là thất kinh, nhưng chuyện này chuyện liên quan đến chúng ta chấp pháp điện uy nghiêm, sở dĩ không dám thờ ơ, có ai nghĩ được Đan Đạo Thành Huyền Thịnh các chủ không chút nào đem ta chấp pháp điện để vào mắt, nếu không có phó thống lĩnh đại nhân tới trước này Đan Đạo Thành người thậm chí sẽ đối chúng ta động thủ, đúng là coi trời bằng vung. Huyết cô nổi giận đùng đùng nói, còn có chuyện này, cùng phó thống lĩnh ánh mắt trong nháy mắt ngắm nhìn hướng Tần Trần. Vù vù, góc truyện audio.com, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ tới oanh, trong đầu phảng phất có kinh đào cuốn lên, trước mắt vô số cảnh tượng băng diệt giống như thiên địa hủy diệt một dạng có một loại tử vong đã tới hít thở không thông. Này cùng phó thống lĩnh thật mạnh thực lực. Tần Trần cả kinh tu vi của người này tuy là cùng Huyết Cô Võ Hoàng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng trên khí thế, so với Huyết Cô Võ Hoàng cường đâu chỉ gấp đôi. Cùng phó thống lĩnh, Trần Thiếu Tuyệt sẽ không là các ngươi theo như lời hung thủ, này nhất định là hiểu lầm. U Thiên Tuyết vội vàng nói. Phong Vân Kiếm Hoàng thấy thế tâm đại hỉ tự nhiên nghĩ thừa thắng xông lên, vội vàng nói. Thống lĩnh đại nhân, nếu như này Tần Trần rõ là chấp pháp điện bắt tội phạm quan trọng, vấn đề liền nghiêm trọng, này U Thiên Tuyết cùng này Tần Trần, quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí khả năng chính là tình lữ quan hệ, mà U Thiên Tuyết trăm phương ngàn kế muốn chấp pháp điện, nàng xem là cái gì? Ta nghĩ không cần nói cũng biết, thống lĩnh đại nhân, không thể không sát a, ngươi nói bậy. U Thiên Tuyết khí sắc trắng bệch tức giận nói. Ha ha, các hạ nói ta nói bậy, vậy ta hỏi các hạ một câu, khi đó Xích Luyện đại nhân bọn họ ở Thiên Long Hồ bị tập kích thời điểm, bọn ngươi có phải hay không cũng ở đây Thiên Long Hồ phụ cận? Phong Vân Kiếm Hoàng cười lạnh nói, U Thiên Tuyết biến sắc khi đó bọn họ xác định gặp được chấp pháp điện đội ngũ chấp hành luật pháp, hơn nữa nửa đường Tần Trần còn tự mình rời khỏi chốc lát, về sau liền truyền ra chấp pháp điện đội ngũ chấp hành luật pháp ở Thiên Long Hồ bị tập kích sự tình, chuyện này U Thiên Tuyết cùng Trác Thanh Phong bọn họ bản thân thì có nghi ngờ. Hôm nay Phong Vân Kiếm Hoàng hỏi, nội tâm của nàng tự nhiên khẩn trương, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy chấp pháp điện đáng sợ, muốn điều tra ra những thứ này nữa cực kỳ đơn giản. Dưới tức giận, lại hừ lạnh một tiếng. Khi đó chúng ta xác định đi ngang qua Thiên Long Hồ, đã từng gặp được một đội chấp pháp điện đội ngũ, nhưng đây cũng có thể nói rõ cái gì. Nghe nói Xích Luyện đại nhân bọn họ là tao ngộ hai gã võ hoàng cường giả, đội ngũ chúng ta trong cũng đều là vũ vương, nơi nào đến hai gã võ hoàng. Ha ha ha, chỉ cần ngươi thừa nhận là tốt rồi, còn võ hoàng. Người này mặc dù chỉ là vũ vương, lại có võ hoàng cấp bậc tu vi, bằng không lại có thể chém giết ta yêu kiếm tông Húc Phong kiếm hoàng. Còn một gã khác võ hoàng, ai biết có phải hay không các ngươi bằng hữu, lại hoặc là, liền là chính ngươi, tương tự ẩn giấu thực lực cũng không phải là không có khả năng này. Phong Vân kiếm hoàng cười nhạt, một bên nói bậy nói bạ, U Thiên Tuyết vừa sợ vừa giận. Cùng thống lĩnh, thuộc hạ cũng cảm thấy sự tình có kỳ hoặc cho nên mới phải muốn mang đi người này không được, vạn nhất người này rõ là hung thủ, lại thêm cô gái này ta chấp pháp điện, vạn nhất ôm cái gì dụng tâm kín đáo xem, đối chúng ta chấp pháp điện tất nhiên sẽ có ảnh hưởng to lớn, chứ vị đại nhân ngẫm lại có phải hay không như vậy. Huyết cô võ hoàng biết sự tình tới mức này, nhất định phải đem Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lôi xuống nước, bằng không, quay đầu xui xẻo, thì sẽ là hắn. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến, trên sân rất nhiều chấp pháp điện đội viên nhìn về phía U Thiên Tuyết ánh mắt tức khắc biến. Góc truyện audio.com, nếu như Tần Trần rõ là hung thủ, U Thiên Tuyết còn chấp pháp điện, như vậy vấn đề khả năng liền nghiêm trọng nhiều. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí đại biến, tất cả mọi người nhìn Tần Trần ánh mắt đều biến phải bất thiện. Huyền Thịnh các chủ ở một bên sắc mặt tái xanh, nhưng không biết nên nói cái gì, nếu là cùng phó thống lĩnh quyết tâm muốn bắt Tần Trần, hắn nữa ngăn trở cũng không có cách nào, chỉ sẽ đưa tới trên sân chấp pháp điện cùng đan đạo thành đại chiến, nếu chỉ là huyết cô một người, hắn không sợ hãi, nhưng hôm nay lại thêm cùng phó thống lĩnh cùng rất nhiều chấp pháp điện đội viên, hắn cũng không khỏi không suy nghĩ một cái kết quả. Tần Trần mệnh là mệnh, nhưng đan đạo thành rất nhiều ủng hộ hắn dược vương mệnh đồng dạng cũng là mệnh. Từ Diễm cũng là biến sắc lập tức nói. Cung đại nhân, nếu huyết cô nói là thật không thể không phòng. Nghe vậy, Phong Vân Kiếm Hoàng và Khang Hữu Minh đám người nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới sự tình còn có thể có như thế quanh co thời điểm. Ha ha, từ tịch các ngươi bắt cái gì tội phạm ta cũng mặc kệ, nhưng này U Thiên Tuyết thế nhưng ta dẫn tiến vào chấp pháp điện, các ngươi là tại hoài nghi ánh mắt của ta sao? Đúng lúc này, Cơ Như Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, khóe miệng mỉm cười, từ tốn nói, cách chương.